Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, Castle Urson tấn công lâu đài. Con đường dẫn đến phòng ngai vàng được canh giữ bởi cả một bầy lính đánh thuê. Chúng đã vội vàng chuẩn bị cho cuộc tấn công. Các hành lang và đại sảnh của tòa lâu đài vĩ đại đầy ắp vật liệu xây dựng và đồ nội thất được cất giữ ở đó để chuẩn bị cho cuộc triển lãm lớn. Tất cả đều được tận dụng để dựng nên những rào chắn tạm thời và các ụ súng. Các đại sảnh đã trở thành những đấu trường thu nhỏ. Điều này hơi phấn khích đấy, trốn sau một chiếc thùng lớn trong khi những viên đạn rít qua đầu. Sunny cảm thấy một cảm giác hồi hộp đen tối. Cuộc tấn công của họ là một công việc đặc biệt nguy hiểm, vì một viên đạn lạc có thể là dấu chấm hết cho họ. Cái xê hết lượn lờ trên những đôi cánh vô hình, quá nhanh để có thể nhìn thấy và quá nhiều để có thể né tránh. Mỗi giây có thể là giây cuối cùng của họ, và tất cả những gì họ có thể làm là cố gắng hết sức và hy vọng rằng may mắn sẽ đứng về phía mình. Con người trần tục chỉ đơn giản là dễ bị tổn thương và bất lực trước súng đạn. Nhưng đó không phải là điều gì mới mẻ. Sunny đã dành cả cuộc đời trưởng thành của mình với tư cách là một Awaken, người thức tỉnh, và trong khi các Awaken, người thức tỉnh, mạnh mẽ và kiên cường hơn người trần tục vô số lần. Họ sống mỗi ngày trong cuộc sống bạo lực của mình với chính cảm giác này. Trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, sức mạnh của bạn hiếm khi quan trọng. Luôn có những sinh vật có thể xóa sổ bạn khỏi sự tồn tại chỉ bằng sự hiện diện của chúng. Vì vậy, theo nghĩa đó, việc dễ bị tổn thương và bất lực trước súng thông thường chỉ đơn giản là một phần của điều đó. Ít nhất lần này cậu có một chiếc áo chống đạn. Di chuyển, có một khoảng lặng trong loạt đạn bắn vào chỗ nấp của cậu. Điều đó có nghĩa là những tên lính đánh thuê nhắm vào cậu đang nạp đạn. Tận dụng cơ hội này, Sunny lao ra khỏi chỗ nấp và chạy về phía trước. Cậu bắn súng lục vài lần khi chạy, buộc kẻ thù phải cúi xuống, và sau đó nhảy qua rào chắn tạm thời của chúng. Một chục giây sau, chúng đã chết. Effie đã dọn sạch rào chắn thứ hai vào lúc đó, và Morgan bình tĩnh bắn một tên tay sai đơn độc đã ẩn mình trên một dàn giáo cao và cố gắng bắn tỉa họ từ dưới trần nhà. Khi xác hắn rơi xuống, Adder Mordred khác, ngập ngừng ngẩng đầu lên và bước ra từ phía sau một chiếc thùng cao thẳng đứng. Nhìn xung quanh, hắn thở dài tiếc nuối. Thật là một bi kịch. Những bức tượng, những chiếc thùng mà những tên lính đánh thuê đã bắn vào chứa những bức tượng vô giá được cho là sẽ trở thành trung tâm của cuộc triển lãm trong sảnh này. Bây giờ, những bức tượng đã bị phá hủy, ngay cả khi chúng chưa bị vỡ hoàn toàn, chúng ít nhất cũng bị hư hại quá nặng để có thể trưng bày. Sunny lặng lẽ nhìn Adder Mordred khác, cậu muốn nói rằng chẳng có ích gì khi lo lắng về những bức tượng, nhưng vẫn im lặng. Tất nhiên, không có. Buổi khai trương lớn của bảo tàng Mirat mà tập đoàn Valor đã chuẩn bị sẽ không bao giờ diễn ra. Việc lo lắng về sự phá hủy của các bức tượng cũng vô nghĩa. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ thành phố Mirat sẽ theo sau. Thực tại ảo ảnh này đang tan rã, dù bằng cách này hay cách khác. Nhưng mặc dù Sunny biết rằng Adder Mordred khác đang hành động ngớ ngẩn khi hối tiếc về thiệt hại gây ra cho các bức tượng, cậu không bày tỏ cảm xúc của mình thành tiếng. Người đàn ông đó biết sự hối tiếc của mình sai lầm như thế nào hơn bất kỳ ai. Toàn bộ thế giới của hắn đang kết thúc, và toàn bộ cuộc đời hắn đang bị xóa sổ. Sunny đang ở trong một vị trí độc nhất để đánh giá cao sự khủng khiếp của một số phận như vậy. Việc Adder Mordred khác vẫn có vẻ điềm tĩnh và thậm chí có phần bình tĩnh bất chấp điều đó. Thay vì suy sụp hoặc nổi cơn thịnh nộ không kiểm soát, là một bằng chứng khác cho thấy hắn đã tan vỡ và không hoàn chỉnh đến mức nào. Dù hai mặt của Prince of Nothing, hoàng tử hư không, khác nhau ra sao? Không ai trong số họ có thể được gọi là hoàn chỉnh. Nhanh lên! Họ lao ra khỏi sảnh tượng và đối mặt với một cuộc đấu súng khác trong hành lang bên ngoài. Bóng tối bị xé toạc bởi những tia lửa đầu nòng và tiếng súng điếc tai dội lại từ những bức tường đá, trở nên gần như không thể chịu đựng được. Sau hành lang là một sảnh khác, và sau sảnh là một cuộc đụng độ chết người trong một cầu thang hẹp. Có lúc Sunny và những người bạn đồng hành của mình đã sử dụng những khẩu súng nhặt được để đẩy lùi kẻ thù, những lần khác họ phải dùng đến chiến đấu tay đôi và đối phó với những tên lính đánh thuê một cách trực diện hơn. Nhưng bất kể họ gặp phải loại chướng ngại vật nào ở góc cua, không gì có thể ngăn cản họ. Họ xé toạc hàng phòng thủ của lực lượng an ninh tư nhân của Madoc mà không bao giờ mất đà, để lại một vệt tàn sát và xác chết sau lưng. Cũng không có gì ngạc nhiên. Ở đây, trong lâu đài Mirat, đối mặt với sự kháng cự dữ dội của các lực lượng tinh nhuệ do Madoc thuê, Sunny có thể đánh giá đầy đủ mức độ đáng sợ của những người cùng thời với mình. Thành phố Mirat là một phản ảnh của một nơi đã tồn tại trong một kỷ nguyên hòa bình. Tuy nhiên, thời đại của chính Sunny là một kỷ nguyên của xung đột và chiến tranh. Mọi người đều được huấn luyện chiến đấu từ thời thơ ấu. Bất kể giới tính hay địa vị xã hội, không có văn hóa võ thuật riêng biệt trong thế giới thực. Văn hóa võ thuật chỉ đơn giản là văn hóa. Chính phủ bề ngoài là trung tâm chỉ huy của một đội quân rộng lớn trên toàn hành tinh. Và mọi người sống trên hành tinh đó đều là một người lính nghĩa vụ. Chỉ là, tương tự như một đội quân thực sự, không phải mọi người lính nghĩa vụ đều được giao vai trò chiến đấu. Một số duy trì cơ sở hạ tầng, một số sản xuất công cụ chiến tranh, một số tạo ra nguồn cung cấp mà những người lính cần để hoạt động. Nhưng ngay cả những người không chiến đấu này cũng là những chiến binh được huấn luyện. Và đó chỉ đơn thuần là dân số bình thường. Cũng có những tinh hoa của xã hội quân sự này. Các Awaken, người thức tỉnh, những người đã được rèn giũa thành một tầng lớp chiến binh hoàn hảo bởi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, chỉ những người sống sót qua nỗi kinh hoàng của First Nightmare, ác mộng đầu tiên, và không gian kinh hoàng của Dream Realm, cõi mộng, mới còn lại, và sự lựa chọn tàn nhẫn đó để lại rất ít chỗ cho sự thiếu tài năng võ thuật hoặc điểm yếu cố hữu. Trong số những người sống sót cứng rắn này, chỉ những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất mới vươn lên đỉnh cao và trở thành Master. Và trong số các Master, chỉ những người mạnh nhất mới trở thành Sen. Nhưng Sunny, Effie và Morgan không chỉ đơn thuần là Sen. Họ không chỉ đơn thuần là một số người mạnh nhất ngoài kia. Họ là những người giỏi nhất tuyệt đối trong số những tinh hoa tuyệt đối. Những đứa con nguy hiểm và tàn bạo nhất của kỷ nguyên mới lạnh lẽo. Đặc biệt là Sunny đã vươn lên cao hơn hầu hết mọi người trước đây. Vậy những tên lính đánh thuê này có cơ hội gì chống lại họ? Vạch ra một con đường đẫm máu đến trái tim của lâu đài. Bốn người họ đã đến phòng ngai vàng cùng lúc với Sen và Mordred. Hết chương.